Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 471 khen ngợi như nước, 19, hiện trường vỗ tay như nước, không ít người quyết định trong chốc lát lại đi xem một lần bộ điện ảnh này. Điện ảnh bá ra lúc sau, không ít nhà phê bình điện ảnh lại nhìn một lần Chí Mệnh Ma Thuật lúc sau bắt đầu viết bình. Luận điện ảnh, Chí Mệnh Ma Thuật bộ phim này không có cô phụ cái này phiến danh. Cốt truyện phức tạp, đạo diễn cắt tới cắt đi quay chụp thủ pháp, cũng cực kỳ giống một bộ ma thuật. Chỉnh bộ phiến tử nơi trốn là phục bút, nơi trốn là diệu chiêu. Vừa mới bắt đầu làm ngươi xem không hiểu ra sao, nhưng là theo phim nhựa thời gian phát triển. Từng bước trì hoãn bắt đầu vạch trần, người ý nghĩ cũng bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Nhưng mà, lớn nhất trì hoãn người vẫn cứ vô pháp nghĩ đến, biết phim nhựa cuối cùng một khắc, người mới bừng tỉnh đại ngộ, đốn giác chỉnh bộ phim nhựa rộng mở thông suốt, hết thảy đều làm rõ ràng. Một đám phục bút là chôn phóng đến như vậy xuất sắc. Phục chế người, miêu, ngũ, thực nghiệm. Cùng An Tước diễn xuất có một cái thật lớn khác nhau. Chính là cũng không thể làm nguyên vật biến mất, chỉ có thể ở một vị khác chí xuất hiện phục chế vật. Vẫn luôn đều chỉ ở An Tước nhật ký chung xuất hiện. Cùng với An Tước phía trước khẩu thuật, ở chủ tuyến chuyện xưa chung ba chỗ diễn xuất, đều không có phục chế người bất luận cái gì chứng cứ. Đáng thương An Tước, chết phía trước còn muốn gạt Tô Tử. Đến nỗi kết nước chung những cái đó thi thể, đạo cụ mà thôi, ma thuật thủ thuật che mắt, là An Tước ma thuật, đồng thời cũng là đạo diễn ma thuật, ngươi nhìn không ra, là bởi vì không có nghiêm túc đang xem, có lẽ ngươi cũng không muốn biết chân tướng, bởi vì ngươi cam tâm bị lừa. Chí Mệnh Ma Thuật khen ngợi như nước, đại gia sôi nổi tiến vào rạp chiếu phim quan khán này bộ huyền nghi phiến. Ta muốn tam phân Chí Mệnh Ma Thuật điện ảnh phiếu, ta muốn hai phân Chí Mệnh Ma Thuật điện ảnh phiếu, ta cũng muốn hai phân Chí Mệnh Ma Thuật bá ra. Này đồng kỳ điện ảnh trên cơ bản không có thể cùng chi đối lập. Danh tiếng phòng bán vé liên tục đi cao. Đại gia đối với Thư Trường cùng Dư Chu ở kịch trung tiêu diễn biểu hiện cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà không biết vì cái gì. Nam thần đệ nhất bộ điện ảnh biểu hiện đến thật tốt quá, không hổ là Uli nam thần, nam thần cố lên, mũ Omega mũ, vừa mới bốn soát Chí Mệnh Ma Thuật, nam thần kỹ thuật diễn thật tốt quá, cùng Cố Cảnh Sâm hoàn toàn không giống nhau nhân vật, nam thần diễn lên cư nhiên không hề duy cùng cảm, nam thần quá tuyệt vời Chí Mệnh Ma Thuật thật sự quá đẹp. Uli nam thần kỹ thuật diễn thật tốt quá, tuy rằng thực ghét bỏ Dư Chu, nhưng là không thể không nói Dư Chu kỹ thuật diễn là thật sự hảo. Ngao ngao ngao tương đương Thư Trường nam thần cố lên, Uli nam thần cùng Đại Dư Tiêu diễn thời điểm, ni ma ta thấy được tràn đầy gian tình kích động kích động tương đương quá kích động, ta cũng là nhìn này hai người mạc danh cảm thấy hảo xứng Mạc danh có một loại này hai người ở vô hình trung tú ân ái cảm giác là chuyện gì xảy ra. Cười khóc huynh đệ cho nhau tính kế gì đó quá hữu ái. Chạm Thư Trường Dư Chu này đối CP, ngao ngao ngao tương đương này một loại tràn đầy gian tình hảo có ái Ta liền nói Uli Đại Dư Chu cùng thiếu niên càng xứng đi. Dơ lên cao Thư Chu CP đại ký, cự tuyệt Dư Chu, cự tuyệt. Cự tuyệt, cự tuyệt, Uli nam thần cùng Dư Chu ở bên nhau Uli nhị Chu Chu Diệu Vũ làm sao bây giờ? Khóc chít chít tương đương, địa chủ ra ngốc nhi tử mau tới Nhà ngươi Thư Trường phải bị người đoạt đi rồi. Ngoặc kép, Internet cứ như vậy không thể hiểu được làm Chí Mệnh Ma Thuật này bộ thiêu não huyền nghi phiến. Hai đại vai chính biến thành hủ nữ truyện tranh chung nhân vật chính. Hết chương.